Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1787, sơ xương. Ta đều dự định muốn đi, kia đấu thi lại gọi lại ta, lập tức làm ta trái tim nhỏ phù phù trực nhảy, nghĩ thầm này đấu thi chẳng lẽ là đổi ý, hoặc là nhìn ra ta cũng không phải là Long Hổ Sơn người. Không ngờ kia đấu thi đột nhiên khẽ vươn tay, đem kia chiếu thi kính đưa tới, tức giận nói, này chiếu thi kính là Long Hổ Sơn trưởng giáo tín vật. Chỉ có trưởng giáo chân nhân mới có thể sử dụng, ngươi không thể ỷ vào trưởng giáo là cha ngươi liền tùy tiện cầm này chiếu thi kính. Có nghe hay không? Biết, sư tổ, ta cái này cho ta cha trả lại. Ta nhếch môi mỉm cười, lấy về đi. Về sau đừng lại tới này cái địa phương. Chốn cấm địa này bên trong phong ấn rất nhiều kinh khủng tồn tại, chỗ sâu còn có chút kinh khủng quái vật, có chút bần đạo cũng không biết là cái quái gì. Nếu như không nghĩ ném đi mạng nhỏ, cứ dựa theo đường cũ trở về trở về. Này đấu thi đừng nhìn bộ dáng kinh khủng, đối bọn hắn Long Hổ Sơn người thật là không tệ, bản tâm cũng không xấu. Lập tức ta nhận lấy chiếu thi kính, lần nữa cảm ơn qua kia đấu thi, sau đó xoay người rời đi. Chỉ là lần này, lại là không đi hai bước, kia đấu thi lần nữa gọi lại ta, nói đợi chút, ta nghĩ thầm chờ ngươi muội a, rốt cuộc để cho không cho luân ra đi, có lời gì liền không thể một lần nói xong. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ta nào dám nói như vậy. Thế là lại xoay người qua đến, cười rạng rỡ nói, sư tổ, lão nhân gia ngài còn có cái gì phân phó? Kia đấu thi lần nữa trên dưới đánh giá hai ta mắt, gãi gãi đầu, nói, ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi tặc mi thử nhãn không giống như là người tốt đâu. Tiểu tử ngươi sẽ không là gạt ta a, ngươi không phải Long Hổ Sơn đệ tử. Trong lòng ta khẽ run rẩy, vội vàng nói, ai u, sư tổ, chuyện này ta sao có thể nói đùa đâu. Ta đích đích xác xác là Long Hổ Sơn đệ tử, cái này khẳng định là sẽ không sai. Kia đấu thi liền vội vàng lắc đầu nói, không đúng không đúng, ta cảm giác trên người ngươi một chút Long Hổ Sơn thuật pháp đều không có. Vừa rồi làm kiếm pháp đó cũng không giống là Long Hổ Sơn kiếm pháp. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm gì a? Ta đi, này đấu thi đầu xem ra chính là không quá linh quang. Một hồi bình thường một hồi không bình thường. Ta cũng không biết hắn trạng thái này đến cùng phải hay không bình thường. Bất quá chuyện này không bài xả rõ ràng, ta khẳng định là không ra được cái này địa động. Lập tức, ta hít sâu một hơi, nói, sư tổ, ta không có lừa ngươi. Ta chính là Long Hổ Sơn đệ tử, ta sở dĩ trên người Long Hổ Sơn phương pháp tu hành không nhiều, là bởi vì ta cha đem ta đưa đến Mao Sơn làm mấy năm ngoại môn đệ tử. Hắn là sợ ta đi theo bên cạnh hắn không hảo hảo học, cũng không ai có thể quản ta, cho nên liền đưa ta đi bên ngoài ăn chút khổ sở. Ngài cũng biết, tại Mao Sơn nhân gia chắc chắn sẽ không dạy ta lợi hại gì pháp môn. Ta cũng chỉ là học được một ít gia lông. Kia đấu thi nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, cha ngươi trong đầu đoán chừng là trang phân. Ta xem tiểu tử ngươi thật là một cái tu hành tài liệu tốt. Chính mình không hảo hảo dạy, còn đưa đến Mao Sơn đi làm cái gì? Cảm thấy chúng ta Long Hổ Sơn bản lãnh không được sao? Chính là, ta muốn theo ta cha tu hành kia tiểu diễn lục biến kiếm pháp hắn cũng không chịu dạy ta. Truy hồn kiếm hắn đều chính mình dùng, không nỡ cho ta, ta phụ họa theo đuôi nói. Ai u, tiểu tử ngươi biết tiểu diễn lục biến kiếm pháp, xem ra hẳn là bản môn người không tệ. Kia đấu thi đột nhiên lại bắt đầu cười hắc hắc, lại sau đó, đấu thi tươi cười im bặt mà dừng. Lại nói, tiểu tử, ta xem trên người ngươi thanh kiếm kia cũng không tệ, lộ ra đến cho bần đạo nhìn một cái. Ngạch, hắn muốn nhìn ta truy hồn kiếm, sẽ không nhìn ra vấn đề gì à? Mặc dù trong lòng ta có chút lo nghĩ, bất quá cũng không dám nói cái gì, dù sao ta cùng này đấu thi bản lãnh cách biệt quá xa. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, sau đó bấm một cái pháp quyết, kia kiếm hồn liền sôi nổi mà ra. Kiếm hồn vừa ra, tử mang lưu chuyển, kia đấu thi con mắt lập tức liền trợn tròn, thổn thức nói, hào kiếm hào kiếm, đây là một thanh kiếm tốt, kiếm trong còn phong ấn một cái thượng cổ long hồn, này long hồn nếu là có thể được triệu hoán ra tới, đoán chừng liền có khả năng hủy thiên diệt địa, bần đạo cũng muốn e ngại ba phần, vừa rồi tiểu tử ngươi liền dùng kiếm này đập bần đạo đầu. Đến bây giờ bần đạo đầu còn ông ông tác hưởng, rất lâu chưa ăn qua như vậy thiệt thòi lớn, ta cũng là bất đắc dĩ, vị này là ta một cái duy nhất không có bị kiếm hồn đánh chết. Cũng chỉ là ông tác hưởng, vừa rồi một kiếm kia ta thế nhưng là toàn lực đánh ra. Nhìn thoáng qua ta trong tay kiếm hồn, kia đấu thi ngay sau đó lại nói, thanh thần binh này ngươi là từ đâu đến? Một chút cũng không kém hơn chúng ta Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo Truy Hồn Kiếm. Bần đạo cảm thấy ngươi Mao Sơn người sư phụ kia khẳng định không nỡ cho ngươi. Ta linh cơ khẽ động, ngay sau đó nhân tiện nói, kiếm này là sư thúc ta Tổ Chí Thanh chân nhân cho ta. Ta cũng không biết lão nhân gia ông ta từ nơi nào làm ra. Nghe xong ta nói Chí Thanh chân nhân, đấu thi rất nhanh rời đi chủ đề, hỏi, đúng rồi, Chí Thanh kia tiểu tử chạy đi đâu rồi, bần đạo phải có rất lâu không có thấy hắn, người khác nhà bế quan nhiều năm, tựa như là tại xung kích địa tiên chính quả, ta cũng có hồi lâu không có thấy hắn, ta thở dài một cái nói, khá lắm, ta không chỉ nói ra tiểu diễn lục biến kiếm pháp, truy hồn kiếm, hơn nữa chiếu thi kính còn tại trên người ta, lúc này lại gọi Chí Thanh chân nhân tôn đại thần này cho rời ra tới. Này đấu thi không tin ta cũng không có cách nào. Đấu thi nhẹ gật đầu, nói, không sai không sai, ta liền xem Chí Thanh tiểu tử này có tiền đồ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không tệ. Tới tới, bần đạo cho ngươi sờ sờ xương, nhìn xem tu vi của ngươi đến cái tình trạng gì. Kỳ thật hắn lúc nói lời này, trong lòng ta là cự tuyệt, nhưng là ta không dám. Hắn nếu là phát hiện trên người ta không có một chút Long Hổ Sơn tu vi, đây chẳng phải là đại phiền toái. Bất quá, ta vẫn là đụng lên tiến đến. Kia đấu thi rất nhanh liền vươn một cặp móng đến, một chút liền tóm lấy bờ vai của ta, bắt lấy ta sau, kia đấu thi một chút liền sẽ ta vứt ra đứng lên. Kia là từ đầu sờ đến chân, lại từ chân sờ đến đầu, bị hắn cặp kia kinh khủng móng vuốt lớn ở trên người sờ tới sờ lui. Trên người ta nổi da gà đều dậy một tầng, mấy phút đồng hồ sau, đấu thi đột nhiên một chút đem ta buông xuống trên mặt đất. Trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc kinh khủng, thanh âm hắn có chút phát run nói, ngươi, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Sư tổ, đầu óc ngươi lại không hiệu nghiệm rồi. Ta cả kinh nói, không phải, ta vừa rồi cho ngươi sờ xương thời điểm, phát hiện ngươi đan điền khí hải bên trong còn phong ấn hai cỗ cường đại lực lượng. Một cỗ là thi ma chi khí, mặt khác một cỗ là kinh khủng oán lực ngưng kết. Chúng ta Long Hổ Sơn là chính thống đạo môn. Trên người ngươi như thế nào sẽ có như vậy cổ quái khí tức? Kia đấu thi cả kinh nói, sư tổ, ta đây cũng là ham chơi trêu ra họa. Ta tại Mao Sơn thời điểm, cũng vụng trộm chạy tới Mao Sơn phía sau núi, vượt qua âm dương giới, thẳng tới âm u, sông quỷ môn quan, còn tiến vào sông Vong Xuyên, sau đó bị người cấp cứu tới, cho nên làm thành cái dạng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.